Bây giờ hắn dự giả tiền bạc, trong phường thị trắng trợn mua sắm một phen, mua đủ linh tài ẩn thân phù cùng linh dịch mê huyễn còn thiếu. Hắn cũng đã hỏi vật liệu khôn thổ dẫn lôi phù, chỉ lấy được những thứ phổ thông. Khôn thổ dẫn lôi phù là ngụy tiên phù, mấy loại tài liệu chính đều cực kỳ trân quý, không thể mua được. Mua xong những vật này, Thẩm Lạc lập tức quay trở về phủ quốc công, bế quan không ra. Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn một năm. Trên một bờ biển kéo dài cực nam của Nam Chiêm Bộ Châu, đứng lặng một tòa thành trì gần biển có chút hùng vĩ, tên là Hải Nha Thành. Thành này tu kiến tại rìa của Hải Nha do nước biển ăn mòn. Ngoài thành là một lương cảng nước sâu, phương viên mấy trăm trượng dọc bờ biển. Ngày bình thường mặc kệ sáng sớm hay là chạng vạng tối, trong cảng đều có gần 100 chiếc thuyền đánh cá ra vào, phi thường náo nhiệt. Bên ngoài bến cảng, phía bên trên vách đá sát biển, xây dựng một đào chắn bằng đá dài mấy trăm trượng, ngăn trở hải nhai. Vách đá này trở thành một chỗ tuyệt hảo để ngắm cảnh. Đứng gần biển có thể nhìn thấy cảnh tượng thuyền bè bận rộn ra vào. Trông về nơi xa có thể nhìn thấy phong cảnh viễn hải bao la. Cho nên từ sáng sớm tới tối, bờ biển có đại lượng dân chúng trong thành cùng du khách nơi khác mộ danh đến ngắm cảnh. Người dân phụ cận của hải nhai vừa làm sinh ý, vừa bày ra những quầy hàng nhỏ phụ cận đào chắn. Bên trên đặt các loại vỏ sò cùng ốc biển, hình dáng lạ kỳ, rực rỡ muôn màu. Còn có người dùng từng hộp gỗ đẹp đẽ, bên trong đựng trân châu cùng san hô đỏ lấy được trong biển bán cho du khách. Giờ phút này bên cạnh hải nhai có một nam tử tuấn lãng mang áo bào trắng, đang bị một người dân màu da đen kịt bám lấy, nhất định phải bán một viên trâu chân, nhất định phải bán một viên trân châu lớn bằng hạt đậu Hà Lan cho hắn ta. Nhưng mà nam tử tuấn lãng phiền muộn không thôi, trong nháy mắt người kia muốn bám sát, thân hình chợt lóe lên giống như quỷ mị lướt qua bên cạnh gã đi tới phía trước. Chờ cho ngư dân kia lấy lại tinh thần, người kia đã đi xa. Nam tử tuấn lãng lấy hồ lô rượu đeo bên hông, miệng nhỏ nhấp một ngụm, đi đến trước một gian hàng. Bộ bả vai của một nam tử áo xanh đang ngồi chùm hổm trên mặt đất, chăm chú lựa chọn trâm châu, rồi trêu đùa. Thẩm Lạc à, người là một lão quan côn, là đi chọn đồ trang sức nữ nhân này mà làm gì? Người nói chuyện chính là Bạch Tiêu Thiên, mà kẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất đương nhiên là Thẩm Lạc của chúng ta rồi. Bọn hắn đến Hải Nha Thành này đã mấy ngày, Thẩm Lạc chủ động đưa ra đề nghị lưu lại mấy ngày, nói là phải vào chơi thật tốt. Bạch Tiêu Thiên thấy khoảng cách tổ chức tiên hành đại hội còn có chút thời gian, nên không sốt ruột, đáp ứng yêu cầu của Thẩm Lạc, liền lưu ở lại trong Hải Nha Thành. Chỉ là hắn không ngờ Thẩm Lạc đột nhiên có hứng thú với các đồ trang sức nữ tử như châu trâm. Mấy ngày nay ở trong thành đã đi dạo rất nhiều nơi, nhưng mà chung thủy không chọn được thứ mà mình thích. Bạch Tiêu Thiên thật sự không có hứng thú với chuyện này, một mực đi các nơi trong thành tìm rượu. Đáng tiếc thành trì gần biển bậc này phần lớn lấy ngư nghiệp làm chủ, ít trồng trọt lương thực nông hộ, nguyên liệu thiếu khuyết, nên chuyện cất rượu đương nhiên không có bằng ở đất liền. Y chờ đợi mấy ngày, thật sự cảm thấy nhàm chán, lúc này mới thúc giục Thẩm Lạc lên đường đi tới bờ biển. Nhưng ai ngờ, Thẩm Lạc đến nơi đây, vậy mà vẫn muốn tìm kiếm châu trâm yêu thích trên những quầy hàng này. Người quên rồi sao? Ta có một vị hôn thê. Thẩm Lạc cũng không ngẩng đầu, mở miệng nói. Một mừng nghe người nói, nhưng mà chưa bao giờ gặp. Bạch Tiêu Thiên biểu môi. Đừng gấp, lần này đi Phổ Đà Sơn, người có thể gặp được nàng. Thẩm Lạc cười ha ha đáp. Người nói, vị hôn thê biểu muội kia, nàng ở tại Phổ Đà Sơn ư? Bạch Tiêu Thiên lần đầu tiên nghe được chuyện này. Chương 791. Phổ Đà Sơn. Thải Châu nàng năm xưa bị tiên sư Phổ Đà Sơn thu làm đệ tử. Ta vốn cho rằng sẽ rất lâu mới có cơ hội tới nơi đây, không ngờ hiện nay lại có thể đến. Thẩm Lạc nhớ lại chuyện năm xưa cảm thấy thổn thức. Hảo tự tử, xa cách từ lâu trùng phùng, người muốn đưa châu trâm này làm lễ vật ư? Người ta nếu là tu sĩ, sao không đưa một kiện pháp khí làm lễ vật chứ? Bạch Tiêu Thiên vỗ bờ vai hắn hỏi. Trọng yếu là tâm lý chứ, cũng không phải lễ vật quý giá hay không. Hưởng hồ ta cũng không biết Thải Châu nàng bây giờ sở tu công pháp gì? Dù muốn đưa một kiện pháp khí cũng phải phù hợp với nàng mới tốt. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng đáp. Trong khi nói chuyện, rốt cuộc hắn chọn một cây trầm hoa mai tinh tế, sau khi trả tiền, đặt vào một hộp gỗ xinh đẹp. Lúc trước nghe nói Phổ Đà Sơn sẽ phái đệ tử tiếp dẫn người tham gia, không biết cụ thể là ở nơi đâu. Thẩm Lạc đứng lên hỏi. Phổ Đà Sơn là một tòa tiên sơn hải ngoại ở Nam Hải. Thật ra là một hòn đảo có diện tích không nhỏ. Ở bên ngoài còn có 18 hòn đảo nhỏ phụ thuộc. Trước kia đều tiếp dẫn người ở Tinh Tự Đảo. Năm nay chắc cũng không khác đâu. Bạch Tiêu Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu như vậy, chúng ta đi Tinh Tự Đảo xem sao. Thẩm Lạc nói. Bạch Tiêu Thiên nhẹ gật đầu. Hai người đi đến chỗ bờ biển không người. Tự mình điều động phi kiếm, hóa thành hai đạo cầu vồng, một trước một sau bay vụt đi. Lúc này là đang giữa mùa hè, bầu trời vàng dặm không mây, xanh lam như tẩy. Trên mặt biển gió nhẹ quét qua, nhộn nhạo trần trần sóng cả. Hai người Thẩm Lạc một đường lao vung vút mấy trăm dặm. Ven đường đi qua rất nhiều rặng đá ngầm to nhỏ, nhưng thủy chung không nhìn thấy tung tích của Phổ Đà Sơn. Tiêu Thiên, hướng người đi không có vấn đề gì chứ? Vì sao mãi đến bây giờ không thấy bóng dáng của Phổ Đà Sơn đâu? Thẩm Lạc nhìn mặt biển mênh mông phía trước, hồ nghi hỏi. Phổ Đà Sơn dù sao cũng là trọng địa của Phật môn. Đạo tràng Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành không phải dễ như vậy là có thể tìm tới. Lúc trước ta nói với ngươi 18 hòn đảo nhỏ, ngươi có còn nhớ hay không? Vậy bản thân chúng cũng là một tòa trận pháp rồi. Hộ vệ bên ngoài chủ đảo có thể hình thành một tòa pháp trận che lấp. Ngươi không được trong môn chỉ rõ thì sẽ... Ngươi không được trong môn chỉ rõ sẽ chỉ đi vòng quanh hòn đảo này mà thôi, không có vào được bên trong. Bạch Tiêu Thiên cười nói. Nói nhiều như vậy, người có biện pháp tìm tới chỗ tông môn hay không? Thẩm Lạc hỏi. Đó là điều đương nhiên. Trước khi đi, trong chùa đã cho ta tín vật. Có thứ này chỉ dẫn, sao lại không tìm ra chứ? Bạch Tiêu Thiên nói, giương cánh tay lên. Ở chỗ cổ tay của y, buộc một sợi tơ màu đỏ. Bên trên ngậm một tín phù hình con cá. Giờ phút này đang nghịch gió phiêu khởi, đuôi cá chỉ hướng tây nam có chút đung đưa. Mặc kệ Bạch Tiêu Thiên di động cánh tay ra sao, tín phù hình con cá phiêu khởi, đưa cá từ đầu tới cuối đều chỉ một hướng kia, không có chịu sửa đổi. Vì sao ngươi có tín phù này? Quốc sư bọn hắn lại không được cho ta chứ? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Sinh hóa tự chúng ta và Phổ Đà Sơn đều thuộc Phật môn, quan hệ phải thân cận hơn so với đại đường quan phủ các người chứ. Bạch Tiêu Thiên lườm hắn một cái, một bộ dáng đương nhiên. Đúng như vậy. Vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi. Thẩm Lạc nghe, gật đầu cười. Bạch Tiêu Thiên đáp ứng một tiếng, tiếp tục lần theo hướng tín phù chỉ mà bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt biển cách đó không xa, xuất hiện một hòn đảo xám trắng phương viên mấy trăm trượng. Bên trên cây cối thưa thớt, mơ hồ có thể nhìn thấy một căn nhà lá xây dựng bên trên. Lúc hai người Thẩm Lạc bay đến phụ cận, tín phù hình cá một mực tung bay lên, đột nhiên rơi xuống. Đến nơi rồi. Ánh mắt của Bạch Tiêu Thiên sáng ngời. Chính là nơi này ư? Thẩm Lạc liếc nhìn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng qua là khi hắn dùng thần thức nhìn qua hòn đảo này, rất nhanh phát hiện nó không tầm thường. Thần niệm của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu căn nhà lá nhìn như không đáng chú ý kia. Đúng lúc này trong nhà lá bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ đi ra. Khi nhìn thấy hai người Thẩm Lạc, trong nháy mắt thần sắc đôi nam nữ này đồng thời biến đổi, lại hoàn toàn không giống nhau. Trong đó, nữ tử kia vốn không có ý cười, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên mặt của Thẩm Lạc, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Mà tên nam tử kia vốn khóe miệng ngậm lấy ý cười, giờ phút này sắc mặt xa xầm, cả khuôn mặt đều đen kịt. À, trùng hợp như vậy, phụ trách tiếp dẫn lại là các người. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi, nguyên lai một nam một nữ kia không phải ai khác, chính là thập cửu công chúa đại đường Lý Thục cùng Võ Minh. Thẩm đại ca, ngươi sao lại tới nơi này? Hẳn là ngươi cũng thèm tham gia tiên hạnh đại hội đi. Lý Thục có chút ngạc nhiên hỏi. Từ lần trước quỷ hoàng kính Hạ Long Vương cho tới nay, Lý Thục rất kính nể hai người đồng lứa Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. Đơn giản giống như nước sông dày sóng kéo dài không dứt, lúc này gặp cũng cảm thấy rất thân thiết. Võ Minh bên cạnh nhìn càng thêm khó chịu, nắm đấm trong tay bất giác tự nắm chặt. Là quốc sư đại nhân đặc biệt cho đi, để ta đại biểu cho đại đường quan phủ tham gia lần đại hội này. Thẩm Lạc không quá để ý chuyện này, vừa cười vừa nói. Bạch Từ Thiên ở một bên nhíu mày nhìn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Lạc à, vị này không phải là Thái Châu biểu muội trong miệng ngươi à? Vị hôn thê kia của ngươi sao? Vậy ta có phải nên xưng một tiếng đệ muội hay không? Chớ có nói nhảm, vị này là thập cửu công chúa. Thẩm Lạc vội vàng nói. Vị này là... Lý Thục nhìn về Bạch Tiêu Thiên hơi nghi hoặc một chút. Nguyên lai là công chúa điện hạ, tại hạ là Bạch Tiêu Thiên, chính là người tham dự của hóa sinh tự. Bạch Tiêu Thiên đã sớm nhìn ra ánh mắt Võ Minh kia nhìn Thẩm Lạc bất thiện, liền cố ý lãng quên gã, chẳng thèm nhìn một chút. Bạch đạo hữu là sư huynh hóa sinh tự ư? Chúng ta cùng thuộc đệ tử thiền môn, cũng coi như là nữ đồng môn. Lý Thục ôm quyền nói với Bạch Tiêu Thiên, vừa cười vừa nói. Tính tình Lý sư muội như vậy, ngược lại thật sự không giống người hoàng gia đi ra, ta rất thích. Về sau gọi ta một tiếng Bạch huynh hoặc là Bạch đại ca là được rồi, không cần gọi đạo hữu hay không đạo hữu gì đâu. Bạch Tiêu Thiên nhìn như quen thuộc, vừa cười vừa nói. Được rồi, nhưng mà vừa rồi Bạch sư huynh nói cái gì mà Thải Châu biểu muội là gì? Thẩm đại ca đã có hôn ước rồi sao? Lý Thục cười hỏi. À, chuyện đó... Người cái tên này, đừng có tám chuyện không ngừng, hay là làm chính sự trước đi. Bạch Tiêu Thiên vừa định lên tiếng, liền bị Thẩm Lạc mở miệng cắt ngang. À, đành như vậy. Bạch Tiêu Thiên ngượng ngùng cười. Nói rồi, hai người tự mình lấy ra tín vật, giao cho Lý Thục kiểm tra thật hư. Đồ vật không có vấn đề gì. Hà bị theo ta vào trong môn đăng ký đi. Võ Minh một mực bị gạt sang một bên, vượt lên trước một bước nhận lấy, cẩn thận kiểm tra thật hư, sau đó mở miệng nói. Võ sư huynh à, nếu không hay là để ta dẫn Thẩm đại ca bọn hắn đi đi. Lý Thục mở miệng nói. Sư muội, người không phải là còn muốn đợi Liễu Tình đạo hữu ư? Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta, người an tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng hai vị huynh trưởng này, được chứ? Võ Minh vỗ ngực đảm bảo. Lý Thục nhìn thoáng qua mặt biển cùng bầu trời xa xa, trên mặt lộ ra do dự. Chương 792, khúc mắc. Lý cô nương nếu như còn đợi người, vậy không cần phiền toái, cứ để võ đạo hữu dẫn đường cũng được. Dù sao chúng ta gần đây cũng sẽ ở trong quý môn, muốn ngôn chuyện tùy thời đều có thể. Thẩm Lạc cười nói, chuyện kia, thôi vậy cũng được. Lý Thục hơi chần chừ rồi gật đầu đáp. Mấy người cáo biệt một tiếng, Võ Minh liền dẫn hai người Thẩm Lạc đi vào trong nhà lá. Trong nhà lá bày biện bình thường, chỉ có một cái bàn bát tiên cùng bốn cây ghế dài, ở giữa đặt nước trà. Võ Minh cũng không cố ý để cho hai người an vị, trực tiếp mang bọn họ đi ra sau nhà tranh. Xuyên qua cổng, hình như sắc trời đột ngột sáng lên, trước mắt hai người Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng rủa, không còn nhìn thấy bộ dáng tòa đảo hoang tiêu điều trên biển xanh. Ngoài cửa nhà lá là một quảng trường đa trắng diện tích gần trăm trượng. Hai bên có các kiến trúc xây dựng, bốn bề có thể nhìn thấy không ít người mặc phục sức tiêu chí Phổ Đà Sơn lui tới, có chút náo nhiệt. Địa thế sau quảng trường dần dần lên cao, tạo thành một ngọn núi cao gần trăm trượng. Một con đường núi hình dạng xoắn ốc, tù kiến dựa vào thế núi, một bậc kéo dài lên đỉnh núi. Chỗ giữa sườn núi có một vách núi khá bằng phẳng, bên trên treo mấy tên đệ tử Phổ Đà Sơn, từng người cầm chùy đục nên, rồi nện lên trên vách núi đá, tự hồ là điêu khắc bích họa. Thẩm Lạc cẩn thận đánh giá một chút, từ bên trên hình dáng điêu khắc đã hoàn thành, tự hồ là một bức Phật Đà thuyết pháp đồ. Làm sao đệ tử Phổ Đà Sơn còn học việc kiểu này chứ? Hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Võ Minh nghe thuận theo tầm mắt của hắn liếc qua trên vách núi, bật cười một tiếng đáp. Người nói những tên kia ư? Bọn hắn bất quá là đến Phổ Đà Sơn làm tạp dịch. Làm sao có thể gọi là đệ tử của Phổ Đà Sơn ta? Bọn hắn như vậy mà xứng ư? Phật nói chúng sinh bình đẳng, người cũng là đệ tử Sa Môn, sao lại nói chuyện như vậy? Bạch Tiêu Thiên nghe thì cau mày. Y mặc dù không cạo tóc tu hành, nhưng đáy lòng vẫn tin phục Phật lý. Vì vậy thấy Võ Minh nói như vậy, trong lòng sinh không vui. Võ Minh nghe nhếch nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào.

tại hạ Thẩm Lạc do quan phủ đại đường cắt cử tới. Tại hạ Bạch Tiêu Thiên chính là đệ tử của Hóa Sinh Tự. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên tự giới thiệu sơ về mình. Ta là Ngụy Thanh. Hai vị là đạo hữu môn phái phái tới. Hẳn là có đệ tử tiếp dẫn dẫn dắt, sao lại xúc động cơ quan? Ngụy Thanh nghi ngờ hỏi. Chuyện này... Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên liếc nhau trong lúc nhất thời không biết nói ra sao. Ngụy sư thúc tổ à? Lúc này một tiếng la từ đằng xa truyền đến. Ba người đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người toàn thân ướt đẫm, chân đạp một thanh phi kiếm màu xanh đang bay nhanh đến bên này, chính là Võ Minh. Thẩm đạo hữu, Bạch đạo hữu, thật sự xin lỗi nha, đều là lỗi của ta. Là ta nhất thời thiếu quan sát, để hải chu đâm vào đá ngầm, khiến cho hai vị chạm trúng cơ quan trận pháp. Xin hai vị thứ lỗi cho. Võ Minh vừa cuống quýt giải thích, vừa vái chào về phía hai người. Thần sắc của Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên không thay đổi, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem một mình hắn biểu diễn. Ngụy Thanh ở một bên thấy như vậy thì nhíu mày, từ phản ứng hai người Thẩm Lạc cũng phát giác mấy phần không phù hợp. Đúng lúc này, một lão giả đầu dài thân mang trường bào màu xám từ hải vực đằng xa bay vụt đến, rơi vào bên cạnh mấy người. Tiểu Ngụy sư huynh cũng ở đây ư? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xúc động thủy tu đại trận chứ? Người kia vừa nhìn thấy Ngụy Thanh thì lễ một cái nói. Vu trưởng lão, hay là để Võ Minh nói cho người đi? Ngụy Thanh đáp lễ nói. Vu trưởng lão cau mày nhìn về Võ Minh. Võ Minh đành phải thuật lại chuyện lúc trước. Nghe xong lời của gã, Vu trưởng lão hơi chần chừ một chút, rồi lập tức nói. Người cũng là vô tâm gây tội, vậy lần này không truy cứu. Còn không mau mau xin lỗi hai vị đạo hữu này đi. Thẩm đạo hữu, Bạch đạo hữu, lần này là do ta sơ sẩy, xin hãy thứ lỗi cho ta. Võ Minh nghe lập tức khom người hạ bái. Thẩm Lạc cùng Bạch Tư Thiên liếc nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện. Nếu Võ đạo hữu đã 5 lần 7 lượt xin lỗi, chúng ta cũng không bị thương tích gì, lần này coi như xong. Mong rằng sau này Võ đạo hữu nên cẩn thận thêm một chút, nếu không là làm bị thương đến những người khác. Ngay lúc bầu không khí dần dần lâm vào lung túng, Thẩm Lạc mới chậm rãi nói. Sẽ không. Võ Minh vừa nói vừa cắn chặt răng. Nếu vô sự rồi, còn không dẫn hai vị đạo hữu đến Dung Nhiên Cốc đăng ký chỗ ở đi. Vu trưởng lão nhìn thoáng qua Võ Minh nói. Võ Minh vâng dạ đáp. Được rồi, ngươi về Tinh Tự Đảo đi. Hai vị đạo hữu này để ta tự mình dẫn đi Dung Nhiên Cốc. Lúc này Ngụy Thanh đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Ngụy sư huynh, ngài là trưởng bối của tông môn, chuyện này về lý thì không hợp. Vu trưởng lão có chút chần chừ nói. Không dám làm phiền Ngụy sư thúc tổ, đệ tử nhất định tận tâm đưa hai vị đạo hữu đến nơi. Trán của Võ Minh chảy đầy mồ hôi, vội vàng nói. Hai người Thẩm Lạc cũng có chút ngạc nhiên. Quyết định như vậy đi. Hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Ngụy Thanh nói xong, tay vung lên, trước người hiện ra một chiếc phi toa màu xanh. Vậy thì làm phiền rồi. Hai người Thẩm Lạc ôm quyền cảm ơn, leo lên phi toa. Ba người trực tiếp ngự không bay, bay về chủ đảo Phổ Đà Sơn. Các người cùng Võ Minh kia là chỗ quen biết cũ ư? Bay ra trăm trượng, Ngụy Thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Thẩm Lạc nghĩ một phen, cảm thấy không cần giấu giếm, liền nói thẳng. Từng gặp tại Trường An Thành, có chút va chạm. Cho nên, lần này hắn cố ý gây khó xử ư? Ngụy Thanh hỏi. Chuyện này... Thẩm Lạc thấy hắn hỏi trực tiếp như vậy, cũng thấy nói tiếp thì không tốt. Từ chất Võ Minh không được tốt, nhưng gia thế hiển hách. Trong Phổ Đà Sơn môn này vẫn còn có chút quan hệ nhân mạch. Hắn làm người lại luôn luôn lòng dạ hẹp hòi. Sau này khó đảm bảo sẽ không tiếp tục gây khó dễ. Các người hay là tận lực cách xa hắn một chút đi. Ngụy Thanh kỳ thật đã có đáp án, lập tức tiếp tục nói. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Thẩm Lạc đương nhiên nhận ra được thiện ý, lập tức nói. Người hay là xưng hô một tiếng đạo hữu là được rồi. Giữa chúng ta số tuổi cũng không chênh lệch nhiều. Ngụy Thanh nói. Đạo hữu, vừa rồi bị Vu trưởng lão kia, không phải xưng ngài là sư huynh ư? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Ta được một vị trưởng lão bối phận tương đối cao trong môn, thu làm quan môn đệ tử. Cho nên bối phận cũng được nâng lên rất nhiều. Các người không phải đệ tử của Phổ Đà Sơn, vì vậy không cần so đo những thứ này. Ngụy Thanh nói,